Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1780, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1780 anh ta cảm thấy lời này có lý, dù gì cũng phải đi gặp bố mẹ vợ tương lai anh ta muốn ra ngoài cắt, ai ngờ Cố Thành Trung lại võ lại, cam đoan rằng mình có thể cắt cho, đừng tin mấy kẻ cắt tóc rác rưởi bên ngoài, thế là anh ta tin rồi, nhưng khi anh ta nhìn thấy Cố Thành Trung cầm kéo, lại có dự cảm không lành. Nhưng lúc ấy đã không dừng lại được rồi, một bên trực tiếp bị cắt ngắn. Có phải rất khó coi không, nếu khó coi anh phải tìm anh ta đánh một trận đã, không ai ngăn được đâu. Không, không khó coi, cực kỳ đẹp, cực kỳ man. Trời ơi, đẹp trai hơn rất nhiều đấy. Như này anh càng có vẻ tri thức mọi người cũng càng dễ phân biệt anh và anh ấy rồi. Cứ thế này đi, đi thôi. Hai mắt Châu Vũ tỏa sáng như sao, tuy cô ấy không phải người ham mê sắc đẹp nhưng nhìn thấy người đàn ông đẹp trai thì vẫn vui mà. Cô ấy kéo anh ta từ từ rời đi, còn Cố Thành Trung đang dựa ở cổng lại nghi hoặc. Vốn muốn ngáng chân từ đó, khiến Phó Thiết Ảnh mất mặt, không ngờ lại sai lầm, ngược lại còn sửa sang tốt đẹp cho anh ta. Vậy thù hôm qua chả thế nào? Anh cũng là người có thù tất trả, đột nhiên cảm thấy giao lưu với anh em trong nhà, cũng có ý nghĩa đấy. Cố Thiện Linh hơn anh vài tuổi cho nên cũng chín chắn trưởng thành rất nhiều, từ trước tới nay chưa từng trêu đùa phiền nhiễu với anh, luôn đối đãi với thân phận là anh cả. Anh cũng học như thế, nỗ lực làm tốt chính mình. Nhưng bây giờ có một người anh em lớn như mình, không có chuyện gì lại bắt nạt một tí cũng vui đó chứ. Niềm vui của đàn ông có lúc lại đơn, hai mắt Châu Vũ tỏa sáng như sao, tuy cô ấy không phải người ham mê sắc đẹp nhưng nhìn thấy người đàn ông đẹp trai thì vẫn vui mà. Cô ấy kéo anh ta từ từ rời đi, còn Cố Thành Trung đang dựa ở cổng lại nghỉ hoặc. Vốn muốn ngáng chân từ đó, khiến Phó Thiết Ảnh mất mặt, không ngờ lại sai lầm, ngược lại còn sửa sang tốt đẹp cho anh ta. Vậy thù hôm qua chả thế nào? Anh cũng là người có thù tất trả, đột nhiên cảm thấy giao lưu với anh em trong nhà, cũng có ý nghĩa đấy. Cố Thiện Linh hơn anh vài tuổi cho nên cũng chín chắn trưởng thành rất nhiều, từ trước tới nay chưa từng trêu đùa phiền nhiễu với anh, luôn đối đãi với thân phận là anh cả. Anh cũng học như thế, nỗ lực làm tốt chính mình. Nhưng bây giờ có một người anh em lớn như mình, không có chuyện gì lại bắt nạt một tí cũng vui đó chứ. Niềm vui của đàn ông có lúc lại đơn giản thế đấy. Một nhà bốn người lái xe tới nhà họ Chu, Châu Vũ đã gọi điện báo từ sớm, đưa bạn trai tới nhà. Cũng cho biết người này là Phó Thiết Ảnh, giọng điệu của bố Châu Vũ trong điện thoại rất không tốt, bảo cô ấy về rồi nói. Lúc đến cửa nhà cô ấy nhìn cái cửa đóng chặt, tay siết thành nắm đất, khắp người toàn là mồ hôi lạnh. Nói không sợ chính là giả, cách chương.